Thư ký toàn năng của Đường Tổng, chương 92, cô còn quá trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong phòng ấm áp mang theo mùi hương dễ chịu, Lâm Nhã đem mặt vùi vào bụng Đường Hạo khóc thút thít không khác gì một đứa trẻ. Anh vừa nhích người, cô liền siết chặt tay ôm lấy anh, không cho anh động đậy vì sợ anh nhìn thấy khuôn mặt lấm lem của mình. Âm thanh sụt sịt của cô ngày càng chậm lại, sau đó dừng hẳn. Áo sơ mi trong của Đường Hạo bị cô khóc ướt, lúc này không phân biệt được đâu là nước mắt đâu là nước mũi. Cô xấu hổ rút khăn giấy ra lau mặt, sau đó mới lau áo cho anh. Bị đè nén quá lâu, đến một lúc nào đó cũng phải tìm chỗ chút bầu tâm sự, ví dụ như áo của bạn trai chẳng hạn. Đường Hạo đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô, không trách móc, không cười nhạo, chỉ là lẳng lặng vỗ về. Đôi khi không cần nói quá nhiều lời an ủi, chỉ cần một hành động nhỏ là có thể giúp người bên cạnh cảm thấy bình yên. Thấy cô đã dần bình tĩnh lại, anh hỏi, có đói không, anh đưa em đi ăn. Quyền uy tối cao của công ty nằm trong tay anh cảm thấy chuyện mình đi làm trễ không phải chuyện gì quá nghiêm trọng. Mà Lâm Nhã mấy ngày này cũng không có tâm trạng, vậy nên, hai người dắt tay nhau rời đi khi chỉ vừa ghé qua công ty có nửa tiếng. Điền Tiểu Cương nhìn cái cặp đôi đáng ghét kia ở trong phòng làm việc khóc thét. Khốn kiếp, cái đám người độc ác này lại phát cẩu lương. Cậu muốn xếp cách chức à, người ngồi cạnh Điền Tiểu Cương vội đẩy vai anh. Không, nhưng mà, đừng nhưng nhị gì nữa, chuyện yêu đương của cấp trên không thể tùy tiện bàn tán. Nói thì nói vậy, mọi người vẫn rất nhiệt tình ở trong nhóm chat riêng nhắn tin cho nhau, một giây nổi lên gần 5 tin, tốc độ lan tỏa thật sự vô cùng khủng khiếp. Tôi nói này, có khi nào chúng ta sắp có bà chủ không? Chắc vậy, chưa từng thấy sếp cưng chiều cô bạn gái nào như thế cả. Tôi phải chuẩn bị hồng bao đây. Ha ha, tôi cũng thế. Mọi người ở công ty vui vẻ bàn luận, Đường Hạo mang theo Lâm Nhã ra ngoài ăn sáng. Cô cảm giác mình hơi nhạt miệng, vì vậy bắt anh đưa đi ăn món gì mặn và cay một chút. Hai người bắt đầu ngày mới bằng hai bát hoành thánh, phần của cô chứa đầy bột ớt làm anh nhìn mãi không thôi, ánh mắt rất ai oán. Em ăn cay như thế không thấy rát lưỡi. Không, đến tận lúc này, Đường Hạo mới biết cô thích ăn cay. Dường như trước kia anh chưa từng chú ý đến những thứ nhỏ nhặt như vậy, cảm giác áy náy có lỗi xâm chiếm cả tâm trí anh. Đường Hạo nhìn cô ăn ngon lành, một lát sau mới chậm chạp cầm thìa lên, hỏi. Gần đây em còn liên lạc với Cố Thiên không? Không thấy cậu ta liên lạc. Bình thường Lâm Nhã đâu có gọi cho tên nhóc kia làm gì, khụ, vừa trả lời đã bị sặc. Cô ho liên tục mấy tiếng, trước mắt liền xuất hiện một cốc nước lọc. Bàn tay đang cầm cốc nước kia khớp xương rõ ràng, trắng nõn xinh đẹp, không quá gầy mà thuộc dạng thon thả, có cảm giác còn đẹp hơn tay cô. Đường Hạo chăm sóc bản thân vô cùng tốt, mỗi ngày bôi kem dưỡng ẩm đi ngủ, thỉnh thoảng cũng sẽ đắp mặt nạ dưỡng da, cuối tuần đi tập gym, cuộc sống rất có quy luật. Lâm Nhã cầm lấy cốc nước uống một ngụm, khuôn mặt vừa bị sặc nên hơi đỏ lên. Thấy người đối diện cứ nhìn mình chằm chằm, cô hỏi. Anh còn muốn hỏi gì nữa không? Không có, cô liếc nhìn bữa sáng của anh, mỉm cười nhắc nhở. Vậy thì nhanh ăn đi, anh định đợi nó nở rồi mới ăn à, Đường Hạo sực tỉnh cúi đầu dùng bữa. Như trước kia đã từng nói qua, gia đình anh sinh hoạt khá bình dân, vì mẹ anh thích thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên anh tỏ ra rất bình thản khi Lâm Nhã muốn ăn hoành thánh ở một quán ăn sập sệ ven đường. Nước dùng thơm ngọt chảy vào trong miệng, cảm giác cũng không tệ lắm. Chỉ cần là Lâm Nhã muốn, anh có thể theo cô đi khắp nơi. Hai người tình tứ từ bên ngoài về đến công ty, Đường Hạo một tay xách quà vặt, một tay giúp cô cầm túi xách, hành động này làm đám nhân viên nữ mỏi mắt trông theo, ghen tị muốn phun máu. Kiếp trước chắc chắn thư ký Lâm đã cứu thế giới đấy. Vậy mà không rủ tôi theo. Họ cho rằng, một cô thư ký không có gia thế và chỗ chống lưng như Lâm Nhã câu được con rùa vàng Đường Hạo là nhờ kiếp trước tu tâm tích đức. Thật ra, gặp gỡ là kiếp số, nhưng Lâm Nhã có thể trở thành người trong lòng Đường Hạo còn vì một lý do khác, nhờ vào nỗ lực và sức hút của riêng cô. Trong quá trình làm việc hôm nay, Lâm Nhã luôn cảm thấy tức ngực, thậm chí là đau nhức xương chậu. Cô lẩm nhẩm tính ngày, hình như đã trễ hơn 10 ngày rồi. Chắc hẳn gần đây stress căng thẳng quá nên mới gây rối loạn kinh nguyệt. Cô nghĩ vậy, nhưng luôn có cảm giác không yên tâm lắm, giữa trưa liền đi mua que thử thai. Thỉnh thoảng Đường Hạo cũng thích cảm giác chơi trần, bọn họ tính ngày an toàn, sau đó thì lên giường lăn lăn. Tỷ lệ mang thai vào những ngày ấy có thể nói rất thấp, cực kỳ thấp, vô cùng thấp. Cơ mà vạn nhất trúng số độc đắc thì, cô hơi hoảng, bởi vì bản thân còn quá trẻ, còn mấy tháng nữa mới 23 tuổi. Không được, nếu có cô nhất định phải giấu Đường Hạo, sau đó. Cũng không được, kiếp trước cô đã mất con một lần rồi, kiếp này phải bảo vệ nó bằng mọi giá mới đúng. Lâm Nhã hơi rối rắm, trốn trong nhà vệ sinh thử thai. Cách chương.